Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, cái này nhất thế. Chúng ta đồng hành, đáng giá. Giờ phút này Hứa Thanh Pháp Hạm đã ly khai Tam Linh Chấn Đạo Sơn khu vực Hạch Tâm. Ở phía xa phi nhanh, cùng sau mới giao chiến chi địa, kéo ra cực lớn cự ly. Bong tàu bên trên đội trưởng ngã chổng vó nằm ở nơi đó. Khôi phục lúc đầu tướng mạo, thở hồng hộc, có thể trong mắt lại mang theo ánh sáng, một mặt vừa lòng thỏa ý, còn thỉnh thoảng đánh mấy ợ no nê, một bộ ăn quá no dáng vẻ. Ha ha, vẫn là cùng tiểu A Thanh ngươi làm một trận đại sự so sánh đáng tin cậy. Lần này ta thế mà lông tóc không tổn, trước nay chưa từng có A, đội trưởng càng nghĩ càng là đắc ý. Dứt khoát ngồi dậy, vỗ bong tàu. Truyền ra phanh phanh thanh âm. Người không biết, tiểu A Thanh, ta trước đó cùng Trương Tam làm một trận đại sự. Mỗi một lần đều là thiếu cánh tay thiếu chân. Chính ta làm thời điểm càng là như thế này. Nhiều lần đầu đều kém chút không còn. Mà lại Trương Tam tiểu tử kia mỗi lần đều đem đồ tốt lấy đi. Đội trưởng một mặt thổn thức, tràn đầy cảm khái. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên bong thuyền. Vẫn như cũ ẩn nấp lấy chân dung. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn đội trưởng liếc mắt hắn có điểm không tin. Phát hiện Hứa Thanh nhìn mình. Đội trưởng trừng mắt nhìn. Trong lòng linh hoạt, có thể thần sắc bất lộ mảy may. Tiếp tục thở dài. Ta người này ngươi biết. Giảng nghĩa khí trọng tình nghị. Trương Tam là hảo huynh đệ. Hắn đã muốn. Mặt ta ra mỏng cũng liền không có ý tứ không cho. Thế là mỗi lần ta đều là cho hắn đại đầu. Ta chiếm đầu nhỏ. Phân có thể ít, a, không giống như là tiểu sư đệ ngươi. Chúng ta người một nhà luôn luôn đều là mỗi người một nửa. Từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy. Lúc này mới công bình nha. Đội trưởng nói dối đến mặt không đỏ tim không đập. Càng là lộ ra chân thành. Hứa Thanh lập tức cảnh giác. Ẩn ẩn đoán được đội trưởng ý nghĩ. Tiểu sư đệ ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? A, ta đã hiểu. Ngươi là để cho ta làm gương mẫu đúng không? Không có vấn đề. Chúng ta là đồng môn. Chúng ta là hảo huynh đệ. Mỗi người một nửa là cái rất tốt phân phối phương thức. Ta thân là đại sư huynh. Trước hết làm gương mẫu. Ngươi thiếu của ta 300 vạn linh thạch. Ta tựu cho ngươi xóa sạch đi một nửa tốt. Đội trưởng một vỗ ngực. Có thể giờ phút này thoại ngữ nói quá nhiều. Miệng há mở quá lớn. Đến mức bị hắn chi trước hấp thụ u tinh linh tôn phân thân tiên linh chi ý. Theo trong miệng phiêu tán ra thoáng cái. Đội trưởng vội vàng ngậm miệng. Hắn cũng không muốn chính mình thật vất vả lấy được đồ tốt. Cứ như vậy tiêu tán ra. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt. Hắn biết đội trưởng là có ý gì. Đội trưởng, ta chuẩn bị bế quan. Tiểu A Thanh, ăn một mình không phải một cái thói quen tốt. Đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh giả bộ hồ đồ, có chút gấp, tranh thủ thời gian nhàn nhạt mở miệng, có thể vừa nói, tiên linh chi khí lần nữa tràn ra. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, chú ý tới đội trưởng tiên linh chi khí tràn ra về sau. Bong tàu bên trên ngoại nhân nhìn không thấy cái bóng đang phi tốc hấp thu. Thế là mặt không thay đổi xuất ra một cái quả táo. Ném cho đội trưởng bản năng tiếp nhận. Có chút xoắn suýt ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, có thể là cái người tốt à, biết. Hứa Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển thể nội tòa thứ ba thiên cung. Hắn chuẩn bị tiếp xuống ở bên trong để vào chính mình độc cấm chi đan. Quá trình này tuy có chút ít nguy hiểm. Nhưng Hứa Thanh trước đó quan sát qua độc đan. Đan này một mặt là bán thành phẩm. Một phương diện khác bởi vì tuế nguyệt quá lâu. Linh tính đã muốn chết khô, nhất là tiếp xúc ngoại giới về sau. Chết khô chi ý càng rõ ràng hơn. Một khi cuối cùng hóa thành chết đan, giống như nước không nguồn không có thể tái sinh. Giá trị cũng đem đại giảm. Sở dĩ, có thể mau chóng tự nhiên tốt nhất. Đồng thời hắn cũng dưới đáy lòng cân nhắc lần này thu hoạch. Lần này, hắn thu hoạch vô cùng chi đại. Trong túi trữ vật lấy được ngoại vật rất nhiều. Bên trong các loại tư dưỡng bảo bối không ít, đồng thời còn có những cái kia tấm gương cùng chai chai lọ lọ. Những này đối cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ trợ giúp rất lớn. Đồ vật quá nhiều, Hứa Thanh cũng vô pháp đi thăm dò xem. Sở dĩ hắn trọng điểm chú ý là trong thức hải tích lũy những cái kia tiên linh chi lực cùng chính mình Quỷ Đế Sơn. Thời khắc này Quỷ Đế Sơn tại Hứa Thanh khắc chế dưới không có tiếp tục thôn phệ thức hải tiên linh chi lực. Hắn bộ mặt mơ hồ hình dáng đã có 2-3 phần Hứa Thanh bộ dáng. Hứa Thanh không biết tiếp tục nữa sẽ như thế nào. Dự định đi về hỏi hỏi sư tôn lại định. Trừ cái đó ra, liền là cuối cùng cùng hồng y nữ tử nơi đó tranh cướp lẫn nhau đạo huyết. Cái này đạo huyết, Hứa Thanh không biết tác dụng. Nhưng hắn có thể cảm nhận được chính mình thức hải Quỷ Đế Sơn tràn ra chấn rung động. Mặt khác cái này đạo huyết bên trong mặc dù tràn ra sinh cơ còn có thể. Bất quá ẩn chứa càng nhiều hơn là đạo vận. Thông qua trước đó quan sát của hắn cùng phân tích, vật này hẳn là U Tinh Linh Tôn khống chế phân thân thủ đoạn. Tại Hứa Thanh nơi này trầm tư lúc, đội trưởng trông mong xem đi qua. Đối với Hứa Thanh cuối cùng lấy được đạo huyết, hắn rất là trông mà thèm. Mà dù sao là Hứa Thanh lấy được, hắn cũng không tốt trực tiếp nhàn nhạt mở miệng yêu cầu. Trước đó dừng lại bóng gió bày ra, chính là vì cái này đạo huyết. Thế là hắn biểu lộ dần dần đau khổ, càng có một vệt hiu quạnh, ngẩng đầu, xuất ra một bầu rượu, uống xong một miệng lớn. Nhân sinh gian nan a, lần này ta tổn thất hơn 20 kiện uy áp pháp khí, tổn thất hơn 40 kiện ẩn nấp pháp khí. Nhất trọng yếu là trong thân thể ta tai họa ngầm cũng có chút muốn bộc phát dấu hiệu. Tiểu sư đệ, nói không chừng cái nào một ngày, người có thể liền không có đại sư huynh. Hứa Thanh mở mắt, nhìn đội trưởng liếc mắt, lấy ra một chỗ bình nhỏ ném đi qua. Nơi đó chứa 3 thành đạo huyết. Đủ sao? Hứa Thanh hỏi. Đội trưởng phi tốc tiếp nhận. Tất cả gian nan toàn bộ biến mất. Mặt mày hớn hở, cười ha ha. Đủ rồi. Tiểu sư đệ vẫn là ngươi đủ ý tứ. Không thể nói. Về sau có chuyện gì đại sư huynh nhất định đứng ở chỗ này. Nói. Hắn trực tiếp uống một hớp dưới, thân thể run lên bần bật, sau một hồi khá lâu thở phào một cái khí, trong thần sắc lộ ra phấn chấn, ta có thể lại mở một đạo phong ấn. Tiểu A Thanh, đại sư huynh cũng không hẹp hòi, cái này cho ngươi. Đội trưởng phấn chấn bên trong, từ trong ngực lấy ra một cái hộp, ném cho Hứa Thanh, đây là ta từng tại một chỗ bên trong di tích phát hiện chi vật. Vừa rồi xem kia hồng y nương môn dựa vào vũ khí khi phụ ngươi. Ta liền nghĩ đem cái này cho ngươi. Ngươi quay đầu chế tạo cái tay cầm. Tự có thể sử dụng. Hứa Thanh tiếp nhận mở ra xem. Bên trong là một cái màu đen dao găm đao khí phôi. Tràn ra hàn mang. Cực kỳ phong lợi. Trên đó còn có một chút tự nhiên hoa văn. Tạo thành một con mắt hình dạng. Lộ ra một cỗ tà dị chi cảm giác. Hứa Thanh chỉ nhìn một chút tựu rất là ưa thích. Thật sự là hắn là thiếu khuyết một cái tiện tay dao găm. Mặc dù hồn hỏa có thể hóa thành dao găm, nhưng cuối cùng cầm ở trong tay ít một chút cảm giác. Tại là chân thành nhìn qua đội trưởng, đa tạ đại sư huynh. Tạ cái gì? Về sau chúng ta tiếp tục làm đại sự. Ta ngay tại chuẩn bị. Chẳng qua trước mắt chúng ta nhất trọng yếu là mau chóng đem lần này thu hoạch biến thành thực lực bản thân. Sau đó đi chấp kiếm đình, tranh thủ trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng trong mắt sáng lên. Trở thành chấp kiếm giả. Đã là hắn chấp niệm. Tin tưởng ta tiểu sư đệ. Trở thành chấp kiếm giả. Chúng ta mới tính có tương lai bước vào nhân tộc hạch tâm tư cách. Nghênh Hoàng Châu trung quy là quá nhỏ. Mà cái này thiên hạ vô cùng chi đại. Vô số tương lai cùng Mỹ Hảo đang chờ lấy chúng ta đi xông vào xem. Ta muốn đi vào Hoàng Đô Đại Vực. Ta muốn tu hành nhân tộc hoàng cấp công pháp. Ta càng muốn hơn đi khắp cái này vọng cổ đại lục. Sờ chút thương khung phong vân. Còn muốn đi kia cái gọi là thánh địa nhìn một chút. Ta muốn quá nhiều. Sở dĩ ta mới điên cuồng hơn. Tiểu sư đệ, cái này nhất thế. Chúng ta đồng hành. Nghe đội trưởng. Hứa Thanh trong mắt lộ ra thâm thúy chi mang. Hồi lâu sau, hắn nhẹ gật đầu, đem câu nói này một mực ký ức tại trong lòng. Cái này nhất thế, Chúng ta đồng hành. Một bên Ngôn Ngôn nhìn qua một màn này, trừng mắt nhìn, nhanh chóng nhàn nhạt mở miệng. Cũng có thể mang theo ta. Cùng này đồng thời, tại Hứa Thanh ba người cưỡi pháp hạm gào thét đi xa đằng sau. Tam Linh Chấn Đạo Sơn chiến tranh cũng đến mức độ kịch liệt. Lần này Chấp Kiếm Đình chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nhất định phải được. Cho dù là rất nhanh Tam Linh Chấn Đạo Sơn vận dụng cấm kỵ pháp bảo, có thể theo một tòa cự đại cung điện ra hiện, chấn áp hết thảy. Dù là Quỷ Đế Sơn phương hướng, thân là Quỷ Đế thất phách biến thành thất sát, cũng đều cảm thụ việc này, nổi lên trợ giúp, cũng đều bị đã sớm chuẩn bị Chấp Kiếm Đình một nhóm khác chủ lực chặn đường ngăn cản. Thế là cuộc chiến tranh này đi hướng vô pháp bị sửa đổi. Cuối cùng Tam Linh bên trong lão Tam U Tinh Linh Tôn bị Chấp Kiếm Đình trực tiếp trấn áp. Bọn hắn lần này mục tiêu bản chính là cái này lão Tam, bởi vì nàng yếu nhất, cũng thích hợp nhất bị trấn áp bắt sống. Mà chỉ cần khống chế tam hồn bên trong một hồn, liền có thể để Quỷ Đế vô pháp khôi phục. Đây là phù hợp nhất chiến quả cục diện. Như là tiếp tục nữa, Chấp Kiếm Đình liền xem như cường thế, cũng cuối cùng có chút đau đầu. Dù sao trước mắt thượng quận cho pháp chỉ, hết thảy đều là dùng di ổn làm trọng điểm. Nếu là dây dưa chuyện này quá sâu, cuối cùng kinh động đến thượng quận xuất thủ, dù là trấn áp cũng sẽ có vẻ bọn hắn hành sự bất lực. Thế là tại đem U Tinh Linh Tôn bắt sống về sau, Chấp Kiếm Đình lựa chọn rời đi. Mà Tam Linh bên trong lão đại cùng lão nhị, trong trầm mặc cũng không có ngăn cản. Song phương đều là đã sống nhiều năm như vậy lão gia hòa. Việc này ngay từ đầu có lẽ bọn hắn còn nghi hoặc, nhưng bây giờ đã sớm rõ ràng sáng tỏ. Lão Tam đương nhiên sẽ không chết. Trình độ nào đó chẳng khác gì là đi qua làm hạt nhân tồn tại. Không phải vậy lời nói, Chấp Kiếm Đình không yên lòng. Mà tại chiến tranh kết thúc, Chấp Kiếm Đình sau khi rời đi, Tam Linh Chấn Đạo Sơn một phương hướng khác, cự ly nơi đó có chút phạm vi một chỗ núi cao đỉnh chóp. Tại bầu trời hoàng hôn rạng mây đỏ dưới, sơn phong thổi múa ở giữa, một bộ hồng y trong gió bay phất phới, thiếu nữ áo đỏ nhấc lên cao cỡ một người ác quỷ liêm đao, đứng ở nơi đó, ngóng nhìn Tam Linh phương vị. Trên cổ của nàng có một đạo khép lại không lâu vết sẹo. Vết sẹo rất lớn, nhìn thấy mà giật mình. Tựa như lại sâu một điểm liền có thể đem nó mạch máu cùng cổ họng cắt lên. Sau một lúc lâu, thiếu nữ áo đỏ quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh ba người đã từng rời đi phương vị. Trong mắt lăng lệ chi ý dần dần dày. Hồi lâu sau tồn tại một chút vết nứt mặt nạ màu trắng dưới, truyền ra cười khẽ, ghi lại hai cái danh tự. Theo thiếu nữ áo đỏ thoại ngữ truyền ra, kia liêm đao bên trên ác quỷ con mắt bỗng nhiên trợn mở, truyền ra thần niệm, họ gì tên gì, một cái gọi phong cẩu, chó điên, một cái gọi quỷ thủ, tay quỷ. Thiếu nữ áo đỏ nhàn nhạt mở miệng, ác quỷ lập tức gật đầu, đem hai cái danh tự này ký ức xuống tới. Phàm là ngày sau đối phương xuất hiện tại nó cảm giác phạm vi bên trong, nó đều có thể trước tiên phát giác. Đúng rồi, đưa người ghi lại danh tự bên trong, không có bị ta xử lý những cái kia. Cõng một lần, ta sợ ta quên. Ngôn Cẩu, Hóa Thạch, A Di, Lục Chỉ, con lừa đầu. Ác quỷ liêm đao nhàn nhạt mở miệng, nói một cái lại một cái xưng hô. Số lượng nhiều, sợ là trọn vẹn trên trăm. Mà kia thiếu nữ áo đỏ một bên nghe, một bên hướng nơi xa. Hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tiểu thạch đầu. Bị nàng cầm, đặt ở cổ của mình vết sẹo bên trên. Nhẹ nhàng vò động, cái này tiểu thạch đầu rất là kỳ dị. Theo vò động, dần dần vết sẹo trở thành nhạt, chậm rãi thế mà biến mất. Ta chỉ cần lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được cao hơn quyền hạn. Liền có thể được cho phép ly khai nghênh Hoàng Châu. Đến lúc đó, ta liền có thể đi một chuyến thập hoang giả doanh địa nha. Trong gió, nàng một bộ hồng sam, cùng tà dương ánh nắng chiều chiếu rọi, càng chạy càng xa xôi. Pháp hạm bên trên, Hứa Thanh lấy ra một cái trúc giản. Hắn nghĩ về sau,